Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 180. Chương 180, Lex Luthor thốt ra lời này. Tony cùng Jarvis tức khắc trong lòng hiểu rõ. Lần trước tự do chi thành bị không biết tên hacker xâm lấn sự tình còn không có giải quyết xong đâu. Hiển nhiên, cái kia hacker ở xâm nhập tự do chi thành thời điểm. Thuận tiện còn công kích Lex Luthor. Hơn nữa, dù sao cũng không phải cái kia hacker chân thật IP. Cái kia hacker tự nhiên cũng liền sẽ không hạ đại lực khí che giấu. Lex Luthor bên này sẽ tra được dấu vết để lại. Nhưng thật ra cũng chẳng có gì lạ. Cái kia hacker, rốt cuộc là ai? Mãi cho đến đem Lex Luthor tiễn đi, Tony đều còn ở vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Hắn đối tự do chi thành tường phòng cháy giả thiết quá quen thuộc, Tony ngồi ở ghế trên. Cùng chính mình trí năng quản gia Jarvis giao lưu ý kiến nói. Ngoặc kép, từ ra đời bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, chưa từng có ở Internet an toàn thượng ngã quá lớn như vậy té ngã Jarvis như ngạnh ở hầu. Dối rắm thật lâu, chờ đến nó đều sắp đem chính mình logic làm cho chết tuần hoàn thời điểm. Jarvis rốt cuộc nói ra nó cho tới nay đều tưởng không rõ một vấn đề. Ta tỉ mỉ kiểm tra rồi rất nhiều biến, Jarvis ở trên màn hình lớn điện tử hợp thành hình chiếu đều. Dối rắm đến không được, tự do chi thành, bao gồm ta chính mình, căn bản là không có bị hacker công kích quá dấu vết. Cũng không có bất luận cái gì virus máy tính, cùng với nói cái kia hacker đối tự do chi thành tường phòng cháy ra cấu quen thuộc. Còn không bằng nói, hắn là đối tự do chi thành mật mã quen thuộc. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, Tony đột nhiên từ ghế trên bắn lên tới. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tony nhẹ nhàng huy một chút nắm tay cánh tay. Cái kia hacker, lần đầu tiên xâm nhập tự do chi thành thời điểm, thử hai cái mật mã mới đi vào. Cái thứ nhất mật mã là đã từng dùng quá vứt đi mật mã, Jarvis bình tĩnh bổ sung nói. Nói cách khác, nếu chúng ta phía trước một ngày nào đó, không có đột phát kỳ tưởng thay đổi một bộ mật mã nói. Hắn lần đầu tiên đưa vào mật mã khẩu lệnh cũng đã thành công tiến vào tự do chi thành. Nếm thử một lần cùng nếm thử hai lần khác biệt đại sao? Jarvis đối này tỏ vẻ hoài nghi. Dừng một chút, Jarvis nhịn không được tiếp tục nói. Ta phía trước vẫn luôn tại hoài nghi. Có phải hay không chính mình trình tự bị phim âm bản đi? Sau đó phục chế ra một cái khác trí năng quản gia, Tony ngắn ngủi trần chờ một chút. Có điểm lãnh hài hước trêu ghẹo nói. Sau đó ngươi hiện tại bắt đầu hoài nghi. Có phải hay không ta bị phục chế đi rồi? Khác sao Long một cái khác có đồng dạng tư duy phương thức Tony Stark sao? Nếu không phải Lex Luthor tiên sinh tỏ vẻ, hắn nơi đó cũng xảy ra vấn đề. Ta sẽ cho rằng, có phải hay không ngươi ở cùng ta khai một cái ngày cả tháng tư vui đùa, Jarvis trắng ra trả lời. Nói, hiển nhiên không phải, Tony nhún vai. Liền ở ngay lúc này, Tony di động đột nhiên vang lên. Jarvis trực tiếp đem thông tin thỉnh cầu tiến vào. Là SHIEL, de Natasha Romanoff nữ sĩ, người hảo. Tony, quấy rầy một chút trong điện thoại, Natasha thanh âm có vẻ thực cấp, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Nữ sĩ, Tony tràn ngập thân sĩ phong độ cười nói. Natasha ngạnh một chút, mới hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Vừa mới có người đồng thời cấp New York Cục Cảnh sát cùng nước Mỹ Liên bang điều tra cục đã phát một phong điện tử bưu kiện, bên trong có kỹ càng tỉ mỉ Hydra tổng bộ bí mật căn cứ bản vẽ, Hydra thành viên danh sách cùng Hydra ở SHIELD nằm vùng danh sách cái gì? Tony nhất thời sửng sốt, Natasha có chút dồn dập lời nói còn ở tiếp tục. Nước Mỹ CIA cũng đã thu hoạch này đó tin tức. Đồng thời, bọn họ từ cảnh sát quốc tế phương diện hiểu biết đến. Iceland thủ đô địa phương cục cảnh sát cũng thu được đồng dạng cử báo nội dung tin tức là thật. Sao, đối với loại này quá mức lệnh người khiếp sợ tin tức? Tony phản ứng đầu tiên tự nhiên là sự tình thật giả. Bất quá lời nói vừa nói xuất khẩu, chính hắn liền lại bay nhanh tỉnh lược rớt vấn đề này. Nếu tình báo sai lầm nói, cái kia phát biểu kiện người là ở báo giả cảnh, không cần người khác, New York cục cảnh sát liền sẽ chủ động tìm tới môn đi. Chuyện này chảy ra, cũng chỉ sẽ bị trở thành là nhàm chán đề tài câu chuyện. Hiện tại tin tức này nếu đã đem SHIELD cùng nước Mỹ vài cái đặc thù bộ môn đều kinh động. Chỉ có thể chứng minh, đối phương này phân tình báo đựng phi thường cao giá trị. Có thể bắt được Hydra bí mật căn cứ tổng bộ bản đồ. Cùng Hydra nằm vùng thành viên danh sách người, liền tính là ở Hydra bên trong, chỉ sợ cũng không phải cái gì tiểu nhân vật đi. Tony theo cái này ý nghĩ đi xuống phỏng đoán nói, Hydra nội chiến, Natasha lại thật sâu hít một hơi, sau đó bay nhanh trả lời nói, không, đối phương lúc trước báo nguy thanh âm, còn có hắn hòm thư tài khoản username chúng ta đều nhận được. Tony trong lòng nháy mắt hiện lên một loại vi diệu cùng điểm xấu dự cảm mơ siêu đồng dạng mơ hồ đã. Nhận ra một đinh điểm không đúng, Jarvis ở trên màn hình lớn hình chiếu tựa hồ cũng lắc lư một chút. Cùng lần trước Hoàng hậu khu Spider-Man cùng Batman rằng con lần đó báo nguy người giống nhau. Lại là Jarvis thanh âm siêu, nếu không phải từ Hawkeye cùng Coulson trong miệng biết được. Lần trước thời điểm, mặc kệ là Tony cùng Jarvis đều phủ nhận bọn họ đã làm chuyện này. Cục cảnh sát những cái đó cảnh sát nhóm cơ hồ là rõ ràng cho rằng này đó đều là đại danh đỉnh đỉnh. Iron Man ở thấy việc nghĩa hăng hái làm, ta chưa làm qua, Jarvis vô lực cãi lại nói, ta đi tra rõ, Tony phản ứng cũng thập phần quyết đoán. Trước mắt này phân tình báo còn không có ở SHIELD bên trong truyền khai. Ở nằm vùng danh sách người trên viên đã toàn bộ bị theo dõi đi lên. Tony, chính ngươi cẩn thận, Natasha nói xong lúc sau, thực mau liền cắt đứt điện thoại, nàng còn phải cùng Hawkeye thông cái khí. Bất quá, từ Tony trong giọng nói, nàng nghe ra tới, đối phương chỉ sợ thật là đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại duy nhất vấn đề liền ở chỗ, cái kia giả, Jarvis, làm nhiều chuyện như vậy, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngẫm lại SHIELD thành lập ước nguyện ban đầu. Cùng với Tony đã ngoài ý muốn ly thế phụ thân Howard Stark lão tiên sinh đã từng ở thành lập. SHIELD khi khởi đến thật lớn tác dụng. Natasha thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Hiện tại cái này cục diện, có hay không có thể là năm đó cùng Howard Stark quan hệ thập phần thân hậu cảm kích người ở lợi. Dụng Jarvis tên giúp Tony làm những việc này, buông điện thoại lúc sau, Tony tiếp tục cùng màn hình lớn Jarvis hình chiếu hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên vẫn là lần trước cái kia hacker, Tony chắc chắn nói. Jarvis đã hoàn toàn mờ mịt, có thể làm đến Hydra tổng bộ cơ mật tư liệu, còn có thể đem Hydra ở SHIELD nằm vùng thân phận một nồi sốc. Người này thân phận hiển nhiên không thể lấy tầm thường hacker tới đối đãi. Nếu nói ngay từ đầu thời điểm, Tony cùng Jarvis cân nhắc, vẫn là đối phương chỉ là nào đó tương đối khó giải quyết hacker nói. Xem đối phương hiện tại phản ứng, thực dễ dàng phán đoán ra tới. Đối phương chỉ sợ từ lúc bắt đầu mục đích, liền không phải công kích tự do chi thành, mà là ở làm chuyện khác. Chẳng lẽ hắn hắc tiến tự do chi thành cũng chỉ là vì phim âm bản một phần ngươi thanh âm tin tức. Sau đó dùng để bắt trước, kết hợp Natasha vừa mới cung cấp tình báo, Tony càng nghĩ càng cảm thấy, đối phương cách làm quả thực không thể tưởng tượng. Jarvis nhắc nhở nói, cái kia hacker lần đầu tiên dùng ta thanh âm khi, tự do chi thành còn không có bị xâm lấn, Tony một bàn tay chỉ có tiết tấu gõ ở trên mặt bàn. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Qua một lát, hắn đột nhiên dứt khoát mở miệng nói, Jarvis, ngươi trực tiếp liên hệ hắn, a. Đối với Tony cái này có chút đột nhiên mệnh lệnh, Jarvis sửng sốt một chút, nếu bắt được đối phương hành tích rất khó. Như vậy, trực tiếp chính diện cùng đối phương tiếp xúc một chút hảo, Tony quyết đoán nói. tốt, Jarvis khi nói chuyện. Đã cấp lần trước đối phương sử dụng quá. Chính mình chơi game tiểu hào hòm thư đã phát một phong bưu kiện qua đi. Cùng lúc đó, đã thành công chiếm lĩnh Hydra bí mật căn cứ phòng thí nghiệm Caesar. Cũng đột nhiên gặp phải một cái tân vấn đề. Ta đói bụng, Mao Nhung Nhung ấu tể bò đến máy tính bàn phím mặt trên. Như cũ vẫn là nhảy nhót đánh chữ cùng Jarvis nói. Tủ lạnh ở chỗ này, Jarvis nói. Trực tiếp thao túng thực sự nghiệm thất một khác điều máy móc cánh tay bẻ ra một cái tủ lạnh môn. Nhìn đến bên trong đồng thời phóng các loại đồ ăn cùng các loại ống nghiệm tủ lạnh. Jarvis cùng Caesar đồng thời trầm mặc. Loại này, thật sự an toàn vô hại có thể đương cơm ăn sao? Liền tính là nhiệt độ thấp đông lạnh đồ ăn, lại cực nóng đun nóng lúc sau. Caesar cũng nhịn không được lo lắng, bên trong có thể hay không có cái gì phòng thí nghiệm chứa đựng siêu cấp virus. Jarvis hơi chần chờ một chút, đề nghị nói, ngươi đem hắn đánh tỉnh, sau đó hỏi một chút phòng thí nghiệm bên này có cái gì ăn. Hắn tự hồ thường xuyên ở phòng thí nghiệm mấy ngày mấy đêm không ra đi. Bên trong khẳng định có dự trữ đồ ăn, cái này, hắn. Chỉ tự nhiên là bởi vì thông qua thực nghiệm trên cơ thể người đem thân thể của mình cũng tiến hành. Quá cường hóa Anam Zola tiến sĩ. Liền bởi vì thân thể hắn cường độ cũng vượt qua người bình thường trình độ. Jarvis cùng Caesar hợp tác đem Anam Zola tiến sĩ làm phiên thời điểm. Dùng sức lực cũng vượt xa quá chế phục một cái bình thường nhân viên nghiên cứu sở yêu cầu trình độ. Thế cho nên, Anam Zola tiến sĩ đến nay như cũ ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái bên trong. Caesar ghé vào bàn phím thượng nghĩ nghĩ, do dự dự tiếp tục đánh chữ nói. Ta sợ ta đánh đến nhẹ, hắn vẫn chưa tỉnh lại. Đánh đến trọng, hắn càng vẫn chưa tỉnh lại. Nhớ tới Caesar cùng Peter giống nhau. Cơ hồ có thể cùng xuyên Iron Man chiến giáp Tony so sánh lực lượng. Jarvis cũng nhanh chóng tán thành Caesar băn khoăn. Bát điểm nước, Jarvis đề nghị nói. Caesar thực mau từ bàn phím thượng bò dậy. Ôm một cây sạch sẽ ống nghiệm. Tiếp thủy, một đường nhảy nhót theo Jarvis dùng máy móc cánh tay cho hắn dựng lâm thời thông đạo chạy xuống tới. Bát đến Anam Zola tiến sĩ trên mặt. Sau một lát, bất đắc dĩ nói, không, không tỉnh a. Jarvis ở phòng thí nghiệm tìm tòi trong chốc lát, phát hiện có thể đảm đương thủy quản thực nghiệm thiết bị lúc sau. Thực mau liền nói, phóng ta tới, ấu tể từ máy móc trên cánh tay nhảy xuống trốn đến ghế dựa mặt sau đi. Jarvis thao tác thực sự nghiệm thất thủy quản, mắng Anam Zola tiến sĩ một thân thủy lúc sau, nhìn đến hắn mí mắt tựa hồ giật giật. Muốn tỉnh, Jarvis yên tâm nói, Caesar, miêu ô, một tiếng, bởi vì Caesar ấu tể trạng thái phát ra thanh âm trước sau đều là, miêu miêu miêu tiếng kêu. Ở Anam Zola tiến sĩ mở mịt lại khiếp sợ nằm ở chính mình phòng thí nghiệm. Hiện ra bị khống chế trạng thái thức tỉnh lúc sau, Jarvis trực tiếp dùng phòng thí nghiệm phát ra tiếng trang bị giúp Caesar hỏi. Phòng thí nghiệm ăn đồ vật ở nơi nào? Ngoặc kép, ngươi là ai? Anam Zola tiến sĩ cảnh giác hỏi ngược lại. Caesar thông qua máy móc cánh tay bỏ tới rồi ghế trên. Cùng Anam Zola tiến sĩ nhìn nhau trong chốc lát. Ngoặc kép, lâu dài trầm mặc lúc sau. Hậu chi hậu giác ý thức được. Này chỉ ấu tể không ngừng lực lượng kinh người. Thế nhưng vẫn là trí tuệ sinh vật lúc sau. Anam Zola tiến sĩ hoảng sợ đến trừng lớn đôi mắt. Trực tiếp lại ngất đi. Caesar cùng Jarvis, ngoặc kép, bạch giải phòng thí nghiệm đầy đất thủy. Thân là một cái Hydra cao tầng nhân vật, còn thường xuyên làm các loại nguy hiểm thực nghiệm người. Hắn tố chất tâm lý có như vậy nhược sao? Caesar một lần nữa túm qua di động, biểu đạt chính mình hoang mang cùng khó hiểu. Ngoặc kép, Jarvis suy tư trong chốc lát. Hắn có phải hay không cho rằng ngươi là xâm lấn địa cầu thành công ngoại tinh trí tuệ sinh vật? Sau đó cảm thấy địa cầu liền phải xong đời. Tác giả có lời muốn nói. Mao Nhung Nhung, giống như đột nhiên lý giải Lex Luthor logic, tác giả quân là lên cầu thang thời điểm vướng một chút. Không cẩn thận nhào vào nơi đó. Dùng tay trái lót một chút. cổ chân Khái Thanh, ngón tay thượng cọ rớt hai khối da, bị thương không nghiêm trọng os. Hết chương.